Linh La Giới, chương 761, vô cùng kịch liệt, gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, cho dù ta liều đốt bỏ một kiện thần khí công kích cửu cấp, hôm nay cũng nhất định phải đánh bại ngươi. Trên mặt Nghiêm Hoa lộ ra vẻ dữ tợn, một chuỗi ngọn lửa màu đen kia đang thiêu đốt thanh kiếm thần khí công kích cửu cấp ở trước người hắn. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng thần khí công kích cửu cấp đang bị thiêu đốt. Xèo, một đám lửa từ trên thân thanh kiếm thần khí rơi xuống trên mặt đất. Nguyên vốn mặt đất kia vô cùng chắc chắn, ngay cả lực công kích mấy trăm triệu độ trực tiếp công kích đều không thể hư hao. Không ngờ bị đốt cháy thành một cái hố sâu thật lớn. Chỉ là một ngọn lửa màu đen nhỏ bằng cỡ ngón tay, đã đốt cháy mặt đất quảng trường cứng rắn này thành một cái hố sâu thật khiến cho người ta sợ hãi. Thấy một màn như vậy, Hạ Ngôn cũng hơi lạnh trong lòng, ánh mắt đều ngưng tụ lại. Ngay cả thần khí cửu cấp đều có thể bị thiêu hủy, đừng nói là những thần khí cấp thấp. Hạ Ngôn lắc đầu, nhưng mặc dù vậy, trong ánh mắt của hắn vẫn không có chút vẻ tuyệt vọng nào. Pháp tắc thần khí của ta cũng không thể để đụng chạm trực tiếp vào nó. Pháp tắc thần khí khác với thần khí bình thường, chủ yếu không phải trên phương diện chất liệu, mà là pháp tắc thiên đạo ẩn chứa ở trong đó. Pháp tắc thần khí của ta chạm vào ngọn lửa này, cũng không chắc có thể chịu đựng được, ta tuyệt đối không thể mạo hiểm. Vạn nhất pháp tắc thần khí bị thiêu hủy vậy thì mất nhiều hơn được. Những ý niệm này rất nhanh xoay chuyển trong đầu Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, hãy chống đỡ hỏa diễm tận thế của ta đi, đây là kết quả của ngươi chọc giận ta. Nghiêm Hoa nói với vẻ mặt âm trầm, lộ ra hàm răng trắng khít lít. Thần khí công kích cửu cấp chợt đâm về hướng Hạ Ngôn. Không ngờ hắn đồng thời vận chuyển đại bát quái thuật, kiếm khí mang theo ngọn lửa màu đen, hình thành một tấm lưới lớn kín mít không một kẽ hở, hoàn toàn bao trùm Hạ Ngôn lại. Nghiêm Hoa, quả thật hoàn toàn bị Hạ Ngôn chọc giận. Hắn thi Tiri đại phần thiên thuật phối hợp vào một kiện thần khí công kích cửu cấp. Nếu không phải bị Hạ Ngôn chọc giận như thế, Nghiêm Hoa hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng buông bỏ thần khí công kích cửu cấp của mình. Giá trị của một kiện thần khí công kích cửu cấp, cho dù là sử dụng hơn 1.000 viên cửu nguyên đan, cũng không nhất định có thể mua được. Đương nhiên, nếu có thể đánh bại Hạ Ngôn thì có làm như vậy cũng là đáng giá. Bởi vì, đây là chuyện liên quan tới một cái danh ngạch của lôi đài chiến tinh anh thiên tài lang tà giới. Vèo, vèo, vèo, vèo, kiếm khí măn hệt mang theo ngọn lửa màu đen, ngay lập tức bao quanh toàn thân Hạ Ngôn. Chỉ cần thân thể Hạ Ngôn chạm vào một chút xíu ngọn lửa màu đen này, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt đốt cháy Hạ Ngôn thành cho tàn. Đương nhiên, nếu Hạ Ngôn sử dụng thần khí phòng ngự của mình, ít nhất cũng có thể ngăn cản xâm nhập của ngọn lửa màu đen này một lúc. Tuy nhiên, trong lòng Hạ Ngôn rất rõ ràng, thần khí phòng ngự của mình hẳn cũng là một kiện pháp tắc thần khí. Lúc này, Hạ Ngôn còn không định để lộ mình còn có một kiện pháp tắc thần khí loại phòng ngự đại phân thân thuật. Đúng lúc này, Hạ Ngôn hơi vừa động, há miệng trầm trọng thét dài một tiếng. Trong nháy mắt, thân ảnh màu trắng bị ngọn lửa màu đen bao quanh liền hóa thành hai người. Đại thôn phệ thuật. Cùng lúc đó, trong lòng Hạ Ngôn cũng lẩm nhẩm niệm đại thôn phệ thuật vừa rồi chống đỡ. gocchuyenaudio.com. Sức nóng của ngọn lửa màu đen tiêu hao rất nhiều linh lực, liền gần như khôi phục lại hoàn toàn, như vậy tạm thời cũng đủ chống đỡ để phân thân phóng thích ra công kích mạnh nhất. Ta cũng thật không ngờ, Nghiêm Hoa này lại còn có bí phật thần thông cường đại như thế. Hiện tại ta cũng chỉ có thể ký thác hy vọng trên pháp tắc thần khí của ta. Sử dụng thần khí dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa để ngăn cản đại phần thiên thuật khủng bố của Nghiêm Hoa này, nhất định ta có thể đánh bại hắn. Trong đầu Hạ Ngôn xoay chuyển, những ý niệm kiên định như vậy. Hừ, Hạ Ngôn, ngươi sử dụng bất cứ thủ đoạn, thần khí thần thông gì cũng đều vô dụng, toàn bộ cũng đều bị thiêu đốt. Ha ha ha, nhìn thấy động tác của Hạ Ngôn ở bên trong ngọn lửa, Nghiêm Hoa cười lạnh, trong mắt lóe tia sáng lạnh như băng. Ta chịu tổn thất thần khí công kích cửu cấp, chính là muốn đánh bại Hạ Ngôn ngươi. Ta muốn cho ngươi biết kết cục chọc giận ta là như thế nào. Nghiêm Hoa nhìn chằm chằm hai thân hình của Hạ Ngôn quát lớn. Toàn bộ chết cháy cho ta. Vù, phá vỡ cho ta. Linh lực màu vàng rất nhanh cuồn cuộn tuôn ra. Trên thân thanh kiếm màu đỏ sẫm, từng đoàn lực lượng pháp tắc không ngừng bị dẫn động. Toàn bộ lực lượng pháp tắc trong không gian, không ngờ đều bị cường ép kéo xuống. Đây là cái gì? Nghiêm Hoa lộ vẻ ngưng trọng, hắn là cảnh giới thiên thần tam cấp. Đương nhiên có thể cảm giác được biến hóa của lực lượng pháp tắc trong không gian. Loại biến hóa của lực lượng pháp tắc này, tuyệt đối không phải là lực lượng pháp tắc thời gian và không gian đơn thuần của tu luyện giả lĩnh ngộ được. Hiện tại lực lượng pháp tắc dao động trong không gian quả thực khiến người ta run sợ. Nếu nói lực lượng pháp tắc của cảnh giới thiên thần tam cấp lĩnh ngộ ví như một dòng sông nhỏ chảy dài không dứt. Như vậy dao động lực lượng pháp tắc trong không gian hiện tại này chính là một dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa là một dòng sông lớn với sóng gió dập dồn mãnh liệt. Phá vỡ mau, Hạ Ngôn hét lớn một tiếng, pháp tắc thần khí dẫn động pháp tắc trong thiên địa lập tức nôi dựng lên thắng trời cao. Ngọn lửa màu đen hướng về phía Hạ Ngôn ập tới, trực tiếp đánh lên những lực lượng pháp tắc này. Vèo vèo, sương khói màu trắng lập tức nảy nở dày đặc trong không gian, chậm rãi hướng ra bốn phía rồi rất nhanh bay tan đi. Đám ngọn lửa màu đen khủng bố đó ở dưới ngăn cản của lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Không ngờ không thể tiến thêm chút nào, đồng thời có dấu hiệu liên tiếp bị dập tắt hóa thành sương khói. Điều này sao có thể? Hỏa diễm tận thế của ta có thể thiêu đốt hết thảy vạn vật. Đến ngay cả thần khí cửu cấp đều có thể đốt cháy, như thế nào có thể? Nghiêm Hoa, lập tức bị chấn động sững sờ, không thể tin nhìn một màn trong sân đấu này. Không, không thể, không, Nghiêm Hoa hai mắt một màu đỏ tham, trên gương mặt vặn vẹo đầy vẻ dữ tợn. Đồng thời phát ra tiếng gào thét khàn cả giọng, phù, đúng lúc này, Hạ Ngôn lại phun ra một ngụm máu tươi, thi triển đại phân thân thuật tiếp đó dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Đối với Hạ Ngôn mà nói cũng đã làm tới cực hạn rồi. Nhất là dùng thần khí để dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Khiến cho bản thân Hạ Ngôn cũng phải bị một loại áp bách vô hình đáng sợ. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian một lần hô hấp, Hạ Ngôn liền không thể. Góc chuyện audio.com, khống chế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trắng bệch. Tuy nhiên, pháp tắc thần khí dẫn động lực lượng pháp tắc của nó. Cũng không có ngừng lại, một chuỗi ngọn lửa màu đen đó, vẫn đang không ngừng bị dập tắt. Một màn sương trắng bao quanh trang trí cho toàn bộ quảng trường khiêu chiến thành một thế giới sương mù. Tuy nhiên những sương mù này cũng với tốc độ cực nhanh tiêu tán. Biến mất, cố kiên trì, Hạ Ngôn hít một hơi, cắn răng giống giận trong lòng. Tuy nhiên nhìn thấy ngọn lửa màu đen đang dần bị dập tắt. Hạ Ngôn cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra hiện tại chỉ cần mình có thể kiên trì được như vậy pháp tắc thần khí dẫn động thiên địa lực lượng pháp tắc. Cuối cùng đã có thể đánh tan được đại phần diệt thuật này. Lúc này, đại khái ngọn lửa màu đen đã bị dập tắt hơn phân nửa. Ánh mắt Hạ Ngôn vẫn như cũ vô cùng kiên nghị, hai thân thể cùng nắm chặt thanh thần khí màu đỏ sẫm. Từng tia lực lượng pháp tắc, thành hình thành dạng bắn ra, đầu tiên là tụ tập đến phía trước thân hình Hạ Ngôn, sau đó mới trôi tới hướng ngọn lửa màu đen kia. Linh lực toàn thân Hạ Ngôn dường như đều bị rút ra toàn bộ. Lúc này, tâm thần của Hạ Ngôn toàn bộ đều phải dùng để duy trì dẫn động lực lượng pháp tắc. Đại thôn phệ thuật cũng căn bản không thể sử dụng lúc này. Mà ngay cả nguyên đan cũng không có cơ hội lấy ra dùng, càng đừng nói là hấp thu thanh linh thể để khôi phục linh lực. Chỉ cần Hạ Ngôn hơi lơi lòng tâm thần một chút như vậy dẫn động lực lượng pháp tắc sẽ tự nhiên tiêu tán. Rồi sau đó, Hạ Ngôn sẽ bị những ngọn lửa màu đen này trực tiếp xâm nhập rồi phải sử dụng thần khí phòng ngự để chống đỡ. Hơn nữa, chỉ sợ ngay cả thần khí phòng ngự đều ngăn cản khôn được vậy chỉ có nước nhận thua. Linh lực sắp hao hết rồi, kinh mạch trong cơ thể. Gần như đều bắt đầu vặn vẹo, hiện tại Hạ Ngôn phải duy trì tiêu hao của hai thân thể. Nếu là tu luyện giả bình thường e là sớm đã hao hết linh lực. Nhưng Hạ Ngôn trong cơ thể lại là có hơn 1.000 đường kinh mạch. Mà ngay cả trong những đường kinh mạch thật nhỏ đó, đều có một đám không gian cực nhỏ chứa đựng linh lực. Cho nên mới có thể chống đỡ được thời gian dài như thế. Cho dù đường kinh mạch bởi vì không ngừng bị rút ra linh lực bị vặn vẹo. Hạ Ngôn vẫn đang kiên trì cái loại từng cơn đau đớn xé tim gan này. Làm cho trên mặt Hạ Ngôn đều phủ kín những giọt mồ hôi giọt nào giọt nấy to bằng hạt đậu. Nếu không có ý chí vô cùng kiên định chỉ sợ Hạ Ngôn đã vứt bỏ tất cả rồi. Loại đau đớn này tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Kinh mạch của hắn lúc này thật giống như bị bện lại thành từng sợi dây thừng. Linh lực trong các không gian cực nhỏ đó, từng chút một bị đè ép rút ra toàn bộ. Kinh mạch tự nhiên phải vặn vẹo, loại đau đớn này so với khoét tim xẻo phổi còn khắc cốt ghi tạm hơn gấp 10, gấp trăm lần. Tuy nhiên Hạ Ngôn cũng không có phát ra chút thanh âm gì. Ngay cả hàm răng gần như đều sắp bị cắn vỡ ra. Nhưng cũng không có phát ra tiếng kêu rên thống khổ gì. Mà lúc này Nghiêm Hoa ở ngoài ngọn lửa, vừa rồi thi triển thần thông đại phần thiên thuật tiến hóa giai đoạn thứ 3. Dẫn đường hỏa diễm tận thế bên trong thời không loạn lưu công kích Hạ Ngôn cũng đã dùng hết toàn lực. Với thực lực của hắn thi triển đại phần thiên thuật giai đoạn thứ 3. Vốn có phần miền cường. Trước đó hắn tưởng, gocchuyenaudio.com, rằng Ti Triển đại phần thiên thuật lập tức có thể đánh bại Hạ Ngôn ngay, nhưng hiện tại xem ra Hạ Ngôn cũng không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Cho nên, lúc này khi Nghiêm Hoa bừng tỉnh lại, hắn vội vàng nhanh chóng hấp thu nguyên đan, hắn cũng là tâm tư cứng cỏi, hơn nữa có lối suy nghĩ sinh động di thường. Nhưng thời gian ngắn ngủn hai lần hô hấp này, cho dù hắn có hấp thu mấy đi nữa, cũng căn bản là không khôi phục được bao nhiêu linh lực. Mau mau mau, trong lòng Nghiêm Hoa không ngừng thôi thúc tăng nhanh tốc độ hấp thu cửu nguyên đan. Xoạt, rốt cục, một tia ngọn lửa cuối cùng cũng thành công bị dập tắt. Hóa thành màn sương mù trắng bao quanh, mà Hạ Ngôn dẫn động lực lượng pháp tắc lại cũng không có theo đó biến mất. Lực lượng pháp tắc trong không gian mất đi mục tiêu hỏa diễm tận thế này. Sau đó lập tức liền thổi quét mà xuống, bao trùm toàn thân Nghiêm Hoa. Rắc rắc rắc, Nghiêm Hoa chi cảm giác được một cổ lực lượng pháp tắc kinh thiên động địa. Mạnh mẽ tấn công về phía mình, linh lực khôi phục không đủ một thành, hắn nhanh chóng thúc động thần khí phòng ngự. Nhưng dù vậy vẫn ngăn càn khôn được, sau một tràng tiếng vang giòn tan, hư ảnh màu đen do thần khí phòng ngự của hắn hình thành, liền bị đánh vỡ nát tan tành. A, lập tức, Nghiêm Hoa thét lên một tiếng thảm thiết thân hình rung mạnh, sau đó rót tháng từ trên bầu trời xuống. Mà thân ảnh Hạ Ngôn cũng đồng thời trong nháy mắt này hợp lại làm một. Kiếm quang màu đỏ sẫm nhoáng một cái biến mất trong không gian, tất cả lực lượng pháp tắc đều trong khoảnh khắc này tan biến. Hạ Ngôn há miệng phun ra một ngụm máu to, ngay sau đó thân ảnh màu trắng khựng lại một chút rồi cũng rơi từ trên bầu trời xuống, phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất quảng trường vô cùng cứng rắn. Cách chương.